Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 146, muốn dậy mà không được. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lục Mục cư nhiên trực tiếp bị một đòn đánh ngã. Hiện trường tất cả mọi người đều thư ra. Bạch Sơn cùng Hổ Gia trên mặt cũng là một phiến ngạc nhiên. Ngay cả Nhược Lâm lúc này cũng là vì há hốc mồm, trợn mắt há mồm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Có lẽ duy nhất không cảm thấy khiếp sợ là thuộc biết rõ Tiêu Nhàn thực lực cụ thể Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Già Lam học viện trưởng lão đám người. Tiêu Viêm, hắn rốt cuộc là thực lực gì? Nhớ lại lần trước mình hỏi thăm Tiêu Nhàn thực lực, Tiêu Viêm che che giấu giấu bộ dáng. Nhược Lâm ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy hắn, hỏi lại lần nữa. Nhược Lâm thần sắc rất là nghiêm túc, tràn ngập một loại không cho phép nghi ngờ ý tứ. Tiên Nhi, Thanh Nguyệt cùng Huân Nhi cũng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Viêm, giống như là thúc giục hắn nhanh lên một chút giao phó. Đấu vương 8-9 tinh, nhận định không bao lâu đã đột phá đến đấu hoàng rồi. Nhìn thấy mọi người như thế, Tiêu Nhàn cũng không tiện tiếp tục giấu giếm, huống chi tại đây cũng không có người lạ nào, cũng liền nói thẳng ra 8-9 tinh đấu vương. Nghe đến đây, hiện trường nhất thời trở nên yên lặng lại, trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh hãi. Huân Nhi cùng Tiên Nhi tay che miệng, thần sắc có chút ngốc trệ. Chính là các ngươi hỏi, chớ có trách ta. Nhìn thấy mọi người muốn hoài nghi nhân sinh bộ dạng, Tiêu Viêm nhún vai một cái, một bộ mặc kệ chuyện ta bộ dạng, khục khục. Hoàng giai ban 2, Tiêu Nhàn thắng. Cuộc kế tiếp, Tiêu Tiên Nhi đối chiến Nhược Phong. Nhìn thấy Lục Mục cái này tiềm lực cư nhiên bị một đòn đánh ngã, trưởng lão trọng tài hơi thất thần. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực cũng thì chẳng có gì lạ, nhất thời tuyên bố: "Huynh đệ, xin lỗi, ta không phải cố ý." Nhìn thấy Lục Mục ôm bụng, trên mặt thống khổ khó nhịn bộ dáng, Tiêu Nhàn vỗ vỗ vai hắn, an ủi mà nói một câu, sau đó trôi xuống: "Người đâu?" Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, trưởng lão trọng tài gọi tới hai người, đem Lục Mục mang đi nghỉ ngơi. "Tiêu Nhàn, ngươi giấu chính là thật sâu a." Nhìn thấy Tiêu Nhàn đi xuống, Nhược Lâm bản chứ khuôn mặt thầm thảm nói ra: "Hả, làm sao?" Nghe thấy Nhược Lâm lời này, lại nhìn thấy Tiên Nhi cùng Huân Nhi nhìn thấy mình kia kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức, sờ một cái sau ót, u mê hỏi: "Được rồi, ta cũng không có gì có thể giao của ngươi, về sau liền xem chính ngươi rồi." Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Nhược Lâm nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực, không khỏi có chút phức tạp nói ra: "Nàng người đạo sư này còn không có dạy qua học viên, học viên mình đã có thể tốt nghiệp. Tuy rằng nói như vậy đối phương rất có thiên phú, nhưng luôn cảm giác có chút bất đắc kính a. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi phải lập gia đình sao? Hoặc là ngươi phải nhảy hãng?" Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, sau đó rất là khiếp sợ hỏi: "Nghe nói như vậy?" Nguyên bản nội tâm phức tạp Nhược Lâm nhất thời cái trán vịnh xuất hiện hắc tuyến, sắc mặt một phiến tái xanh. "Lan!" gầm lên giận dữ từ Nhược Lâm trong miệng phát ra. Tiêu Nhàn không nói, liếc liếc về miệng, sau đó đi tới Tiên Nhi trước mặt. "Đại đấu sư tam tinh thực lực, không tệ không tệ." Điều tra được Tiên Nhi thực lực, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, thở dài nói: "Tiên Nhi tu luyện là có chút thiên phú, nhưng cũng không phải 10 phần xuất chúng. Bây giờ có thể đạt đến tam tinh đại đấu sư trình độ, có thể thấy nàng ngậm bao nhiêu đắng, không sợ hãi thế gian địch, khó tiêu nhất mỹ nhân ân a." "Thiếu gia, kia ta đi thôi." Từ Tiêu Nhàn trong ánh mắt của Tiên Nhi tựa hồ đọc hiểu một ít ý tứ, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, không phải cùng ngươi nói, về sau không cần gọi ta thiếu gia, gọi ta Tiêu Nhàn là tốt. Nghe thấy Tiên Nhi một mực đang gọi mình thiếu gia, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nhắc nhở, ừ, Tiêu Nhàn, kia ta đi thôi. Nghe vậy, Tiên Nhi thân thể ngẩn ra, sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn tự nhiên cười một tiếng, hướng về quảng trường đi tới. Đúng rồi, Nhược Lâm đạo sư, chờ chút còn có tỉ thí sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhàn ánh mắt nhìn về phía Nhược Lâm, không nhịn được hỏi, làm sao, ngươi có chuyện? Hơi sững sờ, Nhược Lâm dò hỏi, không có, lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời, không có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhèo mắt mà liếc Tiêu Nhàn một cái, Nhược Lâm không biết nói gì mà trả lời, nếu như không gì, ta tính toán ngủ cái lại ngủ, ta đây không phải là sợ ngươi nổi đóa sao? Vừa mới còn chưa ngủ tốt, bây giờ còn có điểm khốn. À, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nhàn vỗ vỗ miệng mong, gương mặt mệt mỏi dạng. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Nhược Lâm sắc mặt lúng túng được một hồi liền âm trầm xuống. Đối với Tiêu Nhàn lời này cảm giác không biết nói gì. Nếu ngươi sợ ta nổi đóa, liền mẹ nó đừng ngủ a. Hô, ngươi tiếp theo đã không có tỉ thí. Dài thở ra một hơi, Nhược Lâm tận lực áp chế lại trong cơ thể bạo động, chậm rãi trả lời, như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiên Nhi, một bộ cũng không có buồn ngủ bộ dạng. Nhược Lâm, ngươi không phải nói vạn ngủ sao? Giữa quảng trường, Tiên Nhi đứng bình tĩnh trong đó, nhìn chăm chú đối thủ của mình. Lúc này, Tiên Nhi trong mắt tràn đầy lạnh lùng lạnh lùng, ánh mắt không thấy được một chút biến hóa, phảng phất hàn băng ngàn năm giống như vậy, vô dục vô cầu. Nha đầu này, nhìn thấy Tiên Nhi ở trước mặt người ngoài là cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn không nén nổi lắc lắc đầu, cảm giác có chút đau lòng. Bất quá đối với Tiên Nhi vẻ mặt như vậy trạng thái, Tiêu Nhàn cũng không có gì kén chọn. Cái thế giới này, dù sao không phải là cái kia tương đối hòa nhã hiện đại thế giới. Đây là cái thực lực trí thượng, giết người cùng bị giết thế giới. Tâm lạnh một ít càng thêm có thể sinh tồn được. Huống chi, Tiên Nhi đối với mình tốt là được. Đối với những người khác dạng này, Tiêu Nhàn chỗ nào có ý kiến gì? Tiên Nhi đối thủ Nhược Phong là một người tuổi còn trẻ đệ tử, dài giống như có chút anh tuấn thanh tú, mang theo dáng vẻ thư sinh chất lượng, đồng thời lại cho người một loại nương pháo âm nhu cảm giác. Đắc tội, biết rõ đối thủ là Tiên Nhi, Nhược Phong trong lòng cũng rất không bình tĩnh, nhưng cũng không có muốn nhận thua ý tứ. Chắp tay, Nhược Phong tao nhã lễ phép nói ra, răng rắc, vừa dứt lời, nhàn nhạt tiếng rắc rắc thanh âm vang lên. Nhược Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Nhi trong tay đông lại băng kiếm, để lộ ra một cổ vẻ kiêng kỵ. Hiu, Nhược Phong vung tay lên, một cái thiết phiến xuất hiện ở trong tay, xẹt qua gò má, Nhược Phong cầm lấy thiết phiến cắt ngang qua đây. Băng chi thương trăng, nhìn thấy Nhược Phong công qua đây, Tiên Nhi mặc kệ không bận, trong tay băng trên kiếm bao trùm lên từng trận xương trắng. Một vệt sáng xẹt qua, băng xương bay thẳng bắn mà ra, ở trên không bên trong kết thành hình bán nguyệt, như một vệt loan đao thẳng táp hướng về Nhược Phong chém tới. Phong thuẫn, thấy vậy, Nhược Phong bước chân dừng lại, trong tay mặt quạt rạch một cái, một ngọn gió thuẫn nhất thời ngăn cản ở trước người. Sảng khoái chăng gặp phải phong thuẫn, cũng không có sản sinh cỡ nào va chạm kịch liệt, cơ hồ vừa chạm vào mà liền trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời xương trắng lượn lờ. Hả, thấy một màn này, Nhược Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tiên Nhi công kích là cần gì phải đột nhiên yếu như vậy, bay múa đầy trời, Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tiên Nhi thanh âm lại vang lên lần nữa. Sau đó Nhược Phong cũng phát giác cái gì, cúi đầu nhìn một chút dưới chân, con người nhất thời co rụt lại. Hiu, loảng xoàng, lúng túng, trường kiếm kéo tới, Nhược Phong căn bản không thể động đậy, chỉ đành phải dùng mặt quạt ngăn cản, lại bị đâm bay ra ngoài. Tiên Nhi học muội, ta nhận thua, cảm giác đến cổ mặc đến cảm giác băng hàn. Nhược Phong cúi đầu nhìn một chút, cười khổ nói, hiu, nghe vậy, Tiên Nhi vung tay lên, băng kiếm vô ảnh vô tung biến mất, chuyển thân hướng về Tiêu Nhàn đi tới, một nụ cười bừng bừng xuất hiện ở trên mặt. Tiên Nhi, làm cho gọn gàng vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.